Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, ngũ lâu. Không bao lâu Lâm Sảng liền đã đến, nhìn thấy Tô Cảnh bước nhỏ là vì lần trước đột nhiên đường chạy sự tình xin lỗi. Sau đó tự nhiên lại là cảm tạ Tô Cảnh nhặt được bản thân bóp tiền. Thậm chí nàng còn cảm thấy việc này rất có duyên phận. Mình ở trong công viên rớt tiền túi lại còn có thể bị Tô Cảnh nhặt được. Cái này há chẳng phải là nói bản thân từ tiệm cơm đi ra không bao lâu. Tô Cảnh liền đi ra. Hơn nữa bản thân đi công viên. Tô Cảnh vậy mà cũng vừa lúc đi công viên. Đây không phải duyên phận là cái gì? Lúc đầu Lâm Sảng liền đối với Tô Cảnh có ý tứ. Kém một chút liền lăn ra trải giường. Hiện tại lại xuất hiện trùng hợp như vậy. Liền để Lâm Sảng càng ngày càng cảm thấy mình cùng Tô Cảnh tâm đó có duyên phận. Thật là cảm ơn ngươi. Bằng không ta có thể gặp phiền toái. Những cái này giấy chứng nhận cái gì ném quá phiền toái. Ta lúc đầu đều cũng định muốn đi bổ sung. Lâm Sảng nói. Tô Cảnh nói. Lấy thân báo đáp thế nào? Lâm Sảng khanh khách một tiếng. Cho nên, ngươi chính là lại trách ta sự tình lần trước. Có cơ hội. Bất quá ta hay là trước mời ngươi ăn cơm a. Dù sao lần trước rõ ràng nói xong mời ngươi ăn cơm cảm tạ ngươi. Kết quả cuối cùng lại làm cho ngươi thanh toán. Như vậy đi, ta nghe nói mới mở một nhà mỹ thực hội sở. Nghe nói phi thường tốt, chỉ chiêu đãi hội viên. Cũng là khéo léo, ta trước đó vô tình xin qua. Không nghĩ tới thật đúng là thông qua được. Nếu không, buổi tối đi. Buổi tối chúng ta đi qua nếm thử. Được a, Tô Cảnh dứt khoát nói ra. Lâm Sảng lưu lại điện thoại, kia buổi tối liên hệ. Buổi tối liên hệ. Tô Cảnh đưa mắt nhìn Lâm Sảng ly khai. Toàn bộ quá trình Lâm Sảng đều rất tự nhiên, rất bình thường. Buổi chiều thời gian qua rất nhanh. Cùng Nhiệm Na tâm sự, hỏi một chút Triệu Tử Vũ giấc ngủ tình huống. Tuy nhiên nàng cỗ thân thể này chính mình cũng thưởng thức qua vô số lần, nhưng Triệu Tử Vũ cũng không hiểu rõ tình hình. Tô Cảnh cũng vui vẻ như thế, còn rất có tiểu thú vị. Không sai biệt lắm hơn 7 giờ a, Tô Cảnh cho Lâm Sảng gọi điện thoại. Nửa giờ về sau, Lâm Sảng xuất hiện lần nữa ở quán cà phê, một thân màu sáng váy liền áo, kiểu tóc cùng trang dung tựa hồ đều tỉ mỉ chuẩn bị qua, rất xinh đẹp. Tô Cảnh cười tán dương, tạ ơn. Lâm Sảng vừa cười vừa nói, muốn nói xinh đẹp, Bạch Ni mới là giáo hoa, trăm hoa đua nở mới còn có cảm giác nha. Tô Cảnh cười cười đi theo Lâm Sảng ra quán cà phê. Lên xe, Tô Cảnh nói, cũng là ngươi chỉ đường a. Yên tâm, lần này ta chắc chắn sẽ không thả ngươi bồ câu. Lâm Sảng cười nói, Tô Cảnh cười cười, đại khái mở có thể có chừng 20 phút đồng hồ. Tô Cảnh nhìn xem hoàn cảnh bên ngoài hơi có chút ngoài ý muốn. Đây không phải số 444 cửa hàng giá rẻ đầu kia đường phố sao? Quả nhiên, dựa theo Lâm Sảng chỉ lộ phương hướng, hơi hơi xoay một vòng, đã thấy số 444 cửa hàng giá rẻ. Hẳn là ở phụ cận đây. Thấy được, ở đằng kia, Lâm Sảng chỉ phía trước. Tô Cảnh nhìn thoáng qua, cười, ngũ lâu. Đúng vậy a, chính là ngũ lâu. Lúc mới bắt đầu còn cảm thấy cái tên này cổ quái. Nào có tiệm cơm gọi ngũ lâu. Lâm Sảng giải thích nói ra. Xe mở ra ngũ lâu phía trước ngừng lại. Tô Cảnh cùng Lâm Sảng xuống xe, ngẩng đầu nhìn chiêu bài. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên. Lâu, hơi có chút cùng loại với cửa hàng ý tứ. Nói thí dụ như Thanh lâu a, Phúc tường lâu a loại hình. Ngũ lâu, cũng không phải chỉ lầu thứ 5, hoặc là tổng cộng có 5 tầng, mà là bởi vì cái này cửa hàng lão bản, gọi là ngũ công tử. Đơn giản mà nói, chính là ngũ công tử mở tửu lâu. Ngũ lâu, ngũ công tử thân phận chân thật phi thường đặc biệt. Cái này ngũ lâu nghiêm ngặt nói đến cũng coi là một hắc điếm. Bất quá ngũ lâu quy củ rất đặc biệt, nhất là đối với hội viên hộ khách. Đầu tiên một điểm nhất định phải là ăn khắp mỹ thực thực khách mới được. Trước đó Lâm Sảng lúc nói Tô Cảnh cũng không nghĩ đến là ngũ lâu. cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Sảng ở điểm này yêu cầu bên trên cũng sẽ bị quét xuống. Càng không khả năng trở thành hội viên A. Dù sao nhìn Lâm Sảng dáng vẻ, cũng không giống như là cái ăn khắp thiên hạ Mỹ thực ra. Có ý tứ A, Tô Cảnh âm thầm cười cười. Đi theo Lâm Sảng đã đẩy cửa tiến vào. Hai vị, vừa mới đi vào, liền gặp được một người mặc đại hồng kỳ bào phục vụ viên mỉm cười hô. Người tốt, chúng ta là tới ăn cơm. Ta gọi Lâm Sảng, là các ngươi nơi này hội viên. Lâm Sảng mỉm cười nói ra. Sườn xám phục vụ viên khẽ lắc đầu. Áy náy nói. Rất xin lỗi. Chúng ta quy củ của nơi này một lần chỉ tiếp đãi một người khách nhân. A, Lâm Sảng sững sờ nói. Nào có quy củ như vậy a? Ai sẽ một người tới nơi này ăn cơm a? Xin lỗi. Quy củ chính là quy củ. Nếu như có thể mà nói. Hay là mời lần tiếp theo lại đến a? Sườn xám phục vụ viên áy náy giải thích nói. Lâm Sảng do dự nhìn về phía Tô Cảnh. Nàng là đến mời Tô Cảnh ăn cơm. Một người làm sao ăn? Nếu không, chấm ngoặc kép. Đang lúc Lâm Sảng nói nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác thời điểm. Chợt nghe thấy một thanh âm vang lên. Hai vị cũng khó khăn đến khách nhân. Hôm nay, liền phá lệ một lần a. Thuận lấy thanh âm nhìn lại. Vào mắt nhìn thấy là một cái thấp bé. Xấu xí, ăn mặc đồ vét nam nhân. Xấu xí, thật rất xấu. Bình thường mà nói, có thể nói lớn lên không dễ nhìn. Hoặc là lớn lên bình thường. Nhưng là cả người lớn lên chính là thật chính là vô cùng xấu xí. Hơi có chút giang hồ. Ngũ quan xứng hợp lại cùng nhau. Cho người cảm giác cũng chỉ có xấu xí một chữ như vậy. Tuy nhiên Tô Cảnh biết rõ hắn bộ dáng. Nhưng là tận mắt nhìn thấy. Nhất là mới nhìn thời điểm vẫn sợ hết hồn. Về phần bên cạnh Lâm Sảng. Càng là theo bản năng chạy tới Tô Cảnh sau lưng. Ách, thực sự là cay con mắt. Lão bản, sườn xám phục vụ viên hô một tiếng. Ngũ công tử vừa cười vừa nói. Trước mang hai vị đi tắm thay quần áo. Sau đó liền có thể hưởng thụ khó gặp thức ăn ngon. Lâm Sảng nhìn về phía Tô Cảnh. Cảm giác có chút sợ. Tuy nhiên cái này ngũ công tử lại cười. Cười rất hòa thuận. Nhưng thật sự là xấu xí a. Nhan trị tức là chính nghĩa. Nhan trị cao liền là chính nghĩa. Nhan trị thấp khẳng định chính là tà ác chứ. Tốt, ta cũng rất muốn thể nghiệm một lần. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Tất nhiên Tô Cảnh đều nói như vậy. Lâm Sảng tự nhiên cũng liền đáp ứng xuống. Hai vị, xin mời đi theo ta. Sườn xám phục vụ viên mang theo hai người đi bên trong. Chuẩn bị tắm rửa thay quần áo. Trên danh nghĩa, đây là vì để khách nhân gột rửa trên người bụi bặm. Lấy một cái sạch sẽ nhất tư thái đi hưởng thụ mỹ thực. Nhưng trên thực tế đây. Đơn giản chỉ là để đồ ăn đem chính mình rửa sạch sẽ thôi. Không sai. Chính là đồ ăn. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.